Vị bên trái kia thản nhiên đỡ hắn một cú, lúc này mới đứng vững. Ngụy Vô Tiện thì thôi đi. Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người nhìn thấy Hàm Quang Quân bộ dáng không chỉnh tề kiểu này. Bạch y trên người cả hai đã bị nhuộm thành các mức đỏ sậm khác nhau. Cả người đều tản ra mùi máu tanh. Lam Vong Cơ hơi chỉnh tề một chút, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có cái băng chán mạt ngạch sau quan trọng kia là coi như sạch sẽ. Sau ngạch là băng chán, mạt là hoa văn hình mây uốn lượn trên cái băng chán của anh. Thế nhưng, miếng băng vải do Ngụy Vô Tiện xé tay áo xuống quấn một vết thương nhỏ cho hắn kia, vẫn còn ngay ngắn mà thắt đút, thắt trên tay trái hắn. Hết chương.